Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216 chăn nuôi tang thi. Bạch Linh híp mắt lướt qua nàng, nhìn nàng phía sau cách đó không xa lều trại. Đứa bé kia còn ở bên trong, lúc này lộ ra một cái đầu nhỏ. Đôi mắt tròn xoe lại, mang theo một tia chất phác nhìn bên này. Đừng nhìn hài tử tiểu, thân thể hắn chung cũng có dị năng, năng lượng rất ít, phỏng chừng cũng có đàng cùng Bạch Tiểu Khê mới có thể đủ phát hiện. Rốt cuộc cấp bậc càng cao, đối cấp thấp dị năng giả năng lượng mới càng mẫn cảm, mơ ni một bậc đều phát hiện không được. Gì nói sơ cấp người, đứa nhỏ này đã bị dán lên không có dị năng nhãn. Làm Bạch Linh không nghĩ tới chính là đứa bé kia sởn manh ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, phản xạ tính lộ ra một cái nhút nhát tươi cười, môi rung rung hạ sau, toàn bộ đầu nhỏ giống như tiểu rùa đen giống nhau lùi về lều trại chung, phảng phất là sợ hãi giống nhau. Nửa ngày kia lều trại rèm cửa động hạ, lại rốt cuộc không có nhìn thấy đứa bé kia đầu ra tới. Tiểu Khê, cùng ta tới một chút. Bạch Linh nói liền mang theo Bạch Tiểu Khê đi vào lầu một phòng. Tỷ, Bạch Tiểu Khê nhìn Bạch Linh nghiêm túc biểu tình, nhịn không được mang theo một tia khẩn trương. Hôm qua ta cầm 100 viên sơ cấp tinh hạch cấp cựu cựu, cái này ta biết. Rốt cuộc kia mấy cái đi theo cựu cựu người, giống như vẫn là không tồi. Tỷ như cái kia tên là Lý Gia Minh cùng Lý Phong. Cựu cựu biết nên làm người nào tấn chức, ta sẽ cùng với cựu cựu cùng đi. Bên kia không cần lo lắng, ngày hôm qua phát sinh sự tình, không ít người không dám đối ta cùng cựu cựu làm chút cái gì. Sợ bọn họ đối ngoại bà bất lợi, cho nên ngươi nhiều nhìn điểm, nếu thật sự phiền nhân, vậy giết. Nói câu này, Bạch Linh thanh âm lạnh rất nhiều. Bạch Linh không nghĩ làm Lý Chính Hạo đi, nhưng khuyên can vô dụng, bởi vì đối Lý Chính Hạo tới nói, đây là cuối cùng một lần vì trong thôn làm việc, hắn muốn đến nơi đến chốn, cũng muốn không làm thất vọng đi theo hắn đến bây giờ người. Bạch Linh tuy rằng không thể đồng ý, đi cũng có thể lý giải, bằng không cũng sẽ không cho hắn tinh hạch, làm hắn vừa ý người tấn chức. Kiếp trước, bọn họ rời đi xe thời điểm, mấy người kia vì cứu cựu cựu cùng nàng đã chết, cho nên này một đời, nàng tận khả năng vì bọn họ làm chút sự tình, nhưng nếu nói mang theo bọn họ cùng nhau, Bạch Linh không có như vậy vĩ đại cùng cao thượng, mỗi người đều là dịu già dắt trẻ. Nói câu không dễ nghe, kiếp trước bọn họ người nhà chết chết, biến thành tang thi, biến thành tang thi, cho nên mới đối nhân sinh vô vọng, dùng mệnh đổi bọn họ đi. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau, như vậy bọn họ trong lòng suy nghĩ sở suy xét tự nhiên không giống nhau. Như thế nào lại khả năng ở nhà người còn sống dưới tình huống vì bảo hộ nàng cùng cựu cựu mà chết? Phỏng chừng thời khắc mấu chốt, vì giữ được chính mình người nhà, khả năng sẽ không chút do dự bán đứng bọn họ. Tỷ, ngươi cũng muốn tiểu tâm chút, này đội ngũ nhiều gia tăng rồi không ít người, không chừng liền có đối với ngươi bất lợi người. Bạch Tiểu Khê là không có giết qua người, nhưng nếu làm hắn giết người có gì không thể. Bạch Linh cười khẽ, đối nàng bất lợi người, chỉ cần dám ra tay, nàng vừa lúc có thể nhân cơ hội giết bọn họ. Dừng một chút, Bạch Linh đôi mắt mị hạ, nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện phòng ở, chú ý Lý Hầu phòng ở, đặc biệt là lầu 2 giữa chúng ta bên này phòng. Ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, ẩn ẩn có một cổ tanh hôi hương vị từ cái kia phòng truyền ra tới. này tanh hôi hương vị cực kỳ giống tang thi hương vị. Bạch Linh không dám xác định, cũng không dám tưởng, bọn họ hay không ở chăn nuôi tang thi, bởi vì đại ông ngoại gia người nàng đều nhìn, duy độc không có nhìn đến Lý Chính Trị cái kia 10 tuổi. Bị bọn họ trở thành lòng bàn tay bảo hùng hài tử ra tới quá. Nàng nhớ rõ, kiếp trước, đứa nhỏ này giống như biến dị thành tang thi. Tuy rằng chỉ là nghe nói, lại không biết cụ thể tình huống. Hết chương.